Đan Vũ Càn Khôn, chương 1077, Thành Đan cùng đột phá, góc truyện audio.com, Tử Uân Đan hỏa bay lên, Tần Phàm cũng chính thức bắt đầu luyện chế đan dược của mình. Hắn vốn là nhắm mắt lại cảm thụ đan mạch tồn tại tung hoành ở giữa thiên địa kia thoáng một phát. Hắn lúc này gần kề chỉ có thể cảm ứng được 7749 đầu đan mạch tồn tại, theo hắn ở trên điển tịch luyện đan thuật của bán thần cấp chứng kiến, số lượng như vậy là không đủ để luyện chế đan dược cao cấp đấy. Hơn nữa hắn cũng không có đan phương, hắn hiện tại muốn luyện chế chính là ba khỏa đan dược chữa thương mà vừa rồi phân tích qua, mà trong thu hoạch lần này vừa vặn có linh dược tài liệu cần thiết để luyện chế loại đan dược chữa thương này, đoán chừng là đậu khi kia cố ý thu thập để cùng luyện đan sư trao đổi đan dược đấy. Tần Phàm thậm chí cũng không biết loại đan dược chữa thương này tên gọi là gì. Một cây gốc linh dược bị Tử Uân Đan hỏa không ngừng mà luyện hóa lấy, Tần Phàm rất nhanh quên hết tất cả, vùi đầu vào bên trong luyện chế đan dược, hắn không có đan phương, chỉ có thông qua phân tích đối với đan dược vừa rồi đến luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược bán thần cấp cần luyện đan sư ở thời điểm luyện hóa linh dược bắt đầu đem đan khí của đan mạch dung hợp đến bên trong linh dịch, mà không phải như đan dược thánh cấp trước kia chỉ có ở giai đoạn tụ linh mới có thể cần ngưng tụ đan khí. Trên thực tế, hai loại đan khí này là có chút bất đồng đấy. Tụ linh dùng đan khí chính là linh khí cực hạn dung hợp mà thành, mà đan khí bên trong đan mạch lại là thiên địa mà sinh, ẩn chứa huyền bí cùng ảo diệu của thiên địa, có thể nói, dung mạch nhập đan, chẳng khác gì là ở trong đan dược xây dựng một loại mới, một quá trình càn khôn tạo hóa lần nữa, cho nên lộ ra muốn cao cấp hơn rất nhiều. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế đan dược bán thần cấp, dù cho Tần Phàm lại thiên tài, kết quả vẫn là tránh không được ở giai đoạn luyện hóa linh dịch liên tục thất bại mấy lần. Lại thất bại, ở lần thứ 5 đem đan khí bên trong đan mạch dung nhập linh dịch thất bại, Tần Phàm tạm thời ngừng lại, hắn vào lúc này cảm giác được đầu của mình cũng có chút khó chịu. Dung mạch nhập đan, đem đan khí cùng linh dịch dung hợp cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực của hắn. Xem ra luyện đan sư bán thần cấp hẳn là phần lớn đều có thực lực đạt tới bán thần cảnh giới. Trong miệng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Tần Phàm quyết định trước nghỉ một lát cũng tốt ngẫm lại vừa rồi mình ở trong quá trình luyện chế xuất hiện vấn đề như thế nào. Tuy sau khi hắn kích phát huyết mạch bất tử chu tức thực lực có thể so với tam kiếp bán thần, nhưng dù sao hắn vẫn là một gã bát cấp võ thánh. Hắn cường là cường ở phương diện khí lực cùng lực lượng, nhưng tinh thần lực của hắn so với bán thần cường giả thì còn không bằng. Cho nên chỉ luyện chế không lâu, liền cảm giác được có chút mỏi mệt. Chuyện được copy tại truyện full xem ra ta không thể quá mức sốt ruột nếu như mỗi một loại linh dược chỉ chú ý mấy cái đan mạch chi khí thẳng đến thời điểm tất cả linh dịch dung hợp mới quán chú tất cả đan mạch chi khí cần có, như vậy có lẽ sẽ dễ dàng thành công hơn một ít. Nghỉ ngơi qua đi, Tần Phàm tổng kết giáo huấn, lại lần nữa mới mở lò luyện chế. Bắt đầu lần luyện chế mới, lại thất bại hai lần, hắn rốt cục đã tìm được bí quyết. Ngưng lộ, rốt cục luyện hóa thành công toàn bộ linh dịch, hai mắt của Tần Phàm co rụt lại, lập. Góc truyện audio.com, tức tiến vào bước thứ hai, mà bởi vì đã có mấy lần kinh nghiệm thất bại ở bước thứ nhất tăng thêm năng lực điều khiển tỉ mỉ không gì sánh kịp kia ở trình tự kế tiếp đều lộ ra tương đối thành công. Ngừng lộ, ngưng thể, cố thể, tụ linh, chú linh. Ở mấy cái giai đoạn phía trước tổng cộng cũng đã thất bại 3 lượt, ngưng lộ hoàn thành hoàn mỹ, ngưng thể một lần, thể rắn 2 lần, nhưng đã đến giai đoạn tụ linh, chú linh, chỉ là tụ linh hắn đã thất bại hơn 10 lần. Cái này chủ yếu là bởi vì ở xử lý đan khí bên trong đan mạch cùng đan khí của tụ linh mà đến, cả hai sinh ra xung đột. Điều này cần lực khống chế cùng lực phân biệt cực cao mới có thể lấy được thành công. Tần Phàm càng không ngừng thử cắn chặt răng. Ở bên trong hắn luyện chế đan dược một ngày một đêm thời gian rất nhanh liền trôi qua. Còn lại một phần linh dược tài liệu cuối cùng, nhất định phải thành công. Tần Phàm hít sâu một hơi, trải qua thất bại phía trước hắn kỳ thật cũng đã cơ bản nắm giữ kỹ xảo, thử nhiều mấy lần nữa nhất định có thể thành công rồi, nhưng tài liệu linh dược không còn nhiều lắm a hát. Lúc này đây, chỉ có thể là bằng vận khí. Bất quá, ngoài ra còn có một sự tình để cho hắn kinh hỉ chính là, hắn phát hiện thời điểm sử dụng đan mạch khả năng bởi vì nguyên nhân bản thân hắn chỉ là võ thánh, lại tiến hành luyện chế đan dược bán thần cấp cảnh giới của hắn vậy mà ở trong quá trình luyện chế đan dược dần dần tăng lên. Cho nên, cho dù lúc này đây hắn luyện chế không có thành công, kỳ thật hắn một ngày một đêm qua cũng không tính là trắng tay. Lại nghỉ ngơi một lát đem trạng thái khôi phục đến tốt nhất, Tần Phàm bắt đầu một lần luyện chế cuối cùng. Luyện hóa linh dược thành công, ngưng lộ thành công, ngưng thể thành công, cố thể thành công. Đến giai đoạn tụ linh và chú linh cuối cùng, tâm của Tần Phàm có chút đề thăng, thời gian chậm rãi đi qua, hết thảy cẩn thận từng ly từng tí khống chế lấy. Rốt cục chú linh thành công. thành đan rồi, cảm giác được đan dược bên trong đan vũ thần đỉnh thời gian dần qua thành hình, mặt của Tần Phàm không khỏi giãn ra, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Tuy đã trải qua một ngày một đêm thất bại, nhưng cuối cùng nhất vẫn là thành công rồi. Trên thực tế, cái này nếu để cho luyện đan sư khác biết rõ, nhất định cũng sẽ hâm mộ ghen ghét không thôi. Chỉ là cảnh giới võ thánh, dưới tình huống không có bất kỳ người nào dạy bảo chính mình cảm nhận được đan mạch tồn tại, hơn nữa chỉ dựa vào võ thánh cảnh giới có thể tiến hành luyện chế đan dược bán thần cấp. Không chỉ ở trên võ đạo hoàn thành vượt qua giữa võ thánh cùng bán thần, ở trên đan đạo vậy mà cũng vượt qua rồi. Thiên phú cùng thành tựu như vậy, đừng nói là vũ thiên đại lục, coi như là ở toàn bộ tân thế giới mà nói cũng là hiếm thấy. Ồ, ngay thời điểm Tần Phàm vừa mới muốn nhìn xem đan dược trong dược đỉnh kia, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại, vui vẻ trên mặt trở nên càng thêm kinh hỉ cùng nồng đậm. Dĩ nhiên là muốn đột phá đến cửu cấp võ thánh rồi. Rốt cục trở thành cửu cấp võ thánh rồi. Lúc này Tần Phàm đích thật là có chút hưng phấn, bởi vì hiện tại hắn không chỉ có thành công luyện chế ra đan dược bán thần cấp, lại ở trong quá trình luyện đan thành công tăng lên tới cửu cấp võ thánh, võ đạo nâng cao một bước. Trên thực tế cửu cấp võ thánh chính là một tầng cuối cùng của cảnh giới võ thánh, rất khó có thể đạt tới. Cách chương.